Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Mình là Charlie, đem đến những giây phút thư giãn cho bạn, cho tôi, cho chúng ta. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Sự Ý Lại Nguy Hiểm, tác giả Kim Cương Quyển, diễn đọc Charlie, thể loại hiện đại, phong ngự, sủng, happy ending. Nhân vật chính: Ninh Quân Diêm, công chiếm hữu, cố chấp quá khứ. Trần Vận Thành, thụ dịu dàng tốt bụng. Tình trạng: 100 chương kèm phiên ngoại. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Văn án: Ninh Quân Diêm, phó trưởng khoa trẻ tuổi của bệnh viện top 3 thành phố. Đẹp trai, bản lĩnh, tay nghề xuất sắc, gia cảnh hiển hách. Một người đứng trên đỉnh cao mà người khác ao ước cả đời mới chạm tới. Trần Vận Thành, chủ một tiệm tạp hóa bình thường nơi đầu phố. Ngày qua ngày, anh sống giữa nhịp thở yên ả của khu dân cư, chẳng liên quan mảy may đến những nơi hào quang chói mắt. Hai người tưởng như thuộc về hai quỹ đạo vĩnh viễn không giao nhau. Ấy vậy mà định mệnh đã buộc họ lại từ rất lâu rồi. Năm xưa, Trần Vận Thành bị một cặp vợ chồng vốn không có tình người nhận nuôi. Chính họ là những kẻ từng bắt giữ Ninh Quân Diêm. Trong khoảng thời gian tối tăm, hai đứa trẻ cô lập giữa thế giới đã dựa vào nhau để sống sót. Một bên ôm nỗi sợ, một bên nương tựa, và từ đó hình thành một sợi dây tình cảm bền chặt hơn bất kỳ lời hứa nào. Khi trưởng thành, Ninh Quân Diêm không hề quên. Trong mắt anh, chỉ có một người duy nhất đáng để dốc cả cuộc đời: Trần Vận Thành. Còn Trần Vận Thành, tuổi thơ của anh chẳng khác gì cơn ác mộng kéo dài. Anh chưa bao giờ dám nghĩ rằng sau 16 năm, người bạn đồng hành trong bóng tối kia sẽ xuất hiện trước mặt mình, và lại là trong thân phận chói sáng đến gần như xa vời. 16 năm trôi qua, Ninh Quân Diêm từ cậu bé chỉ biết chịu đựng, trở thành một bác sĩ tài năng, danh gia vọng tộc, được cả thành phố ngưỡng mộ. Anh tưởng rằng mình đã chôn vùi quá khứ, gác lại nỗi ám ảnh từ thuở bé. Nhưng chỉ cần Trần Vận Thành trở lại, mọi ký ức anh cố phủ bụi đều sống dậy. Ánh sáng lẫn bóng tối cùng ùa về. Những cảm xúc mãnh liệt, những khao khát chưa từng được gọi tên, và cả sự chiếm hữu bị dồn nén sâu đến tận đáy tim, tất cả bắt đầu nảy mầm, vươn ra đầy dữ dội trong lòng anh. Với Ninh Quân Diêm, thế giới rộng lớn đến mấy cũng trở nên thừa thãi. Anh chỉ muốn một mình Trần Vận Thành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ.